Chương 1006, chân tướng rõ ràng, huyết án hung thủ. Đạo huyền chân nhân thân thể hoảng liễu hoảng, sắc mặt cũng là càng thêm trắng bệnh. Thanh vân môn năm xưa đủ để tự hào thực lực, trong trận chiến này, hầu như tổn thất hầu như không còn. Thở dài một tiếng, đạo huyền nhắm mắt dậm chân nói, ta xin lỗi thanh vân môn liệt đại tổ sư A hắn âm điệu thê lương, không nói ra được đau lòng, mọi người nghe vào trong tai, trong chốc lát đều lặng lẽ không tiếng động, chỉ có thể vây quanh ở bên người của hắn thấp giọng khuyên lơn. Lúc này, mới vừa rồi bị sủi gẹt lĩnh người hộ tống đến an toàn địa phương phổ hoàng đại sư đám người, cũng bị tặng trở về. Lúc này, đối phương sắc mặt, đã so với mới vừa trắng bệnh tốt hơn nhiều, nghĩ đến thương thế đã có tốt hơn chuyển, nhưng như trước suy yếu dị thường. Thở dốc vài tiếng, phổ hoàng đại sư hướng chu vi nhìn một chút, nhưng thấy được máu chảy thành sông, khắp nơi đều là người chết cùng tàn phá cung điện, thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực tụng nói, A-di-đà Phật đạo huyền chân nhân hướng về phổ hoàng đại sư khẽ gật đầu, cười khổ một tiếng, nói, đại sư thương thế như thế nào? Phổ hoàng đại sư lắc đầu, nói, lão nạp còn chưa chết, ngược lại là trưởng môn chân nhân muốn nhiều hơn bảo trọng mới là. Đạo huyền chân nhân lắc đầu thở dài, nhãn quang hướng xa xa nhìn lại, đông rơi xuống đứng ở bên ngoài đang cùng Lâm Kinh Vũ không biết nói gì Trương Tiểu Phàm chỗ. Phải nói không hổ là thế giới nhân vật chính, tuy là mất đi phệ hồn, nhưng bằng vào Thái Cực Thanh Huyền Đạo cùng Đại Phạm Ban Nhược hai môn tuyệt học, Trương Tiểu Phàm vẫn ở chỗ cũ trong hôn chiến bảo vệ mệnh tới, chỉ là bộ dáng bây giờ phá lệ chật vật, máu me khắp người, nhìn cách tử thụ tổn thương cũng là không nhẹ. Khẽ khẽ thở dài, đạo huyền chân nhân cũng là quay đầu đối với Điền Bất Dịch nói, Điền sư đệ, ngươi tên là ngươi cái kia tên học trò Trương Tiểu Phàm tới đây một chút. Tuy là thanh vân môn gặp đại biến, nhưng nên cho giải thích còn là muốn cho, nhất là việc này, vô luận ai đúng ai sai, hắn thanh vân môn cùng thiên âm tự dù sao cũng phải có cái kết luận. Nói không chừng còn phải để Trương Tiểu Phàm làm ra một ít hy sinh, dù sao đối với khiêng ma môn, thanh vân môn một nhà vẫn là lực có chưa đến, còn cần thiên âm tự viện thủ. Điền Bất Dịch biến sắc, hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì, nhưng không dám cải mệnh, chỉ phải xoay người nói, lão bác, ngươi qua đây, trưởng môn chân nhân có lời muốn nói với ngươi. Trong chốc lát tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là đại trúc phong môn hạ đệ tử. Trương Tiểu Phàm càng là chấn động trong lòng, nhưng sư mệnh khó vi phạm, chỉ phải kiên trì đi tới. Sau một lát, mọi người tản ra một mảnh đất trống, Trương Tiểu Phàm cô Linh Linh đứng ở đạo huyền chân nhân trước mặt, thấp giọng nói, trưởng môn. Đạo huyền chân nhân nhìn hắn một lát, thấp giọng nói, ngươi đến rồi bây giờ còn là không chịu nói sao? Trương Tiểu Phàm thân thể chấn động, thần sắc trên mặt thống khổ cực kỳ, trong đầu hai lần ý niệm trong đầu không ngừng giao chiến. Nói chợt giống to một tiếng, tiếng di chuyển toàn trường, một mạch như lôi minh một dạng, đám đông giật nảy mình, cũng là thiên âm tự tứ đại thần tăng một trong Phổ Không. Phổ Không ở thiên âm tự tứ đại thần tăng trong, đứng hàng thứ thấp nhất, nhưng tính tình kịch liệt nhất, lúc còn trẻ hàng yêu phục ma, dựa vào trong tay Phật môn kỳ bảo phù đồ kim bát không biết giết chết bao nhiêu yêu nghiệt. Sau lại tuổi tác lớn dần, lĩnh ngộ Phật ý dần dần sâu, cái này mới từ từ ẩn cư thiên âm tự bên trong. Thế nhưng hôm nay thanh vân huyết chiến, Phổ Không đại khai sát giới, lấy một thân thần quỷ bất chấp Phật môn đạo hạnh huyết chiến ma giáo, cũng là kích phát rồi những ngày qua hung tính. Phải biết rằng lúc này đầy thiên âm tự mọi người đến thanh vân sơn tới vốn là ôm hưng sư vấn tội lòng, thiên âm tự từ không truyền ra ngoài vô thượng chân pháp đại phạm ban nhược, vậy mà lại bị thanh vân môn một cái đệ tử nho nhỏ học xong. Cái này như thế nào được? Nhìn Trương Tiểu Phàm ấp áp úng, Phổ Không không nói ra được tâm phiền ý loạn, nhịn không được làm ra Phật môn sư tử hướng tới. Đồng thời, trong tay hắn kim bát nhoáng lên, hướng về phía Trương Tiểu Phàm hung tợn nói ra, không nói, hôm nay Phật gia sẽ giết ngươi A-di-đà Phật, lôi, lôi chồng ác nghiệt, liền được hậu quả xấu. Phổ Không sư đệ, đừng lại làm khó dễ Trương thí chủ, việc này cũng là ta thiên âm tự sai rồi. Lời vừa nói ra, trong sát na toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Phổ Không thân thể càng là như đầu gỗ một dạng, một lát mới chậm rãi xoay người hướng về phía Phổ Hoàng đại sư, khàn giọng nói, sư minh, ngươi nói cái gì? Phổ Hoàng đại sư sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là thân thể tổn thương, vẫn là trong lòng hổ thẹn, chỉ thấy hắn nhắm mắt rũ xuống lông mi, một lát thấp giọng nói, pháp tướng. Nguyên bản đang chiếu cố Phổ Hoàng đại sư pháp tướng, thân thể chấn động, nói, đệ tử ở Phổ Hoàng đại sư chậm rãi nói, không cần che giấu, ngươi cũng nói cho bọn họ nghe đi, năm đó sư đệ làm chuyện sai lầm. Hôm nay tuyệt không thể lần nữa hoan uổng vị này Trương thí chủ. Pháp tướng chậm rãi đi tới trước, hướng vô số kinh ngạc trên mặt nhìn lại, sau đó rơi ở trong sân Lâm Kinh Vũ, Lưu Húc cùng Trương Tiểu Phàm trên người, cuối cùng dừng lại ở Trương Tiểu Phàm chỗ. Trương thí chủ trên người sở học đại phạm ban nhược, cũng là ta thiên âm tự phổ trí sư thúc truyền lại, cũng không phải là học trộm bản môn công pháp. Thanh âm của hắn dừng một chút, lập tức chắt tiếng nói ra, hơn nữa, năm đó sát hại Thanh Vân Sơn dưới chân thảo miếu thôn toàn thôn thôn dân cũng là chúng ta thiên âm tự nhân gây nên. Cái gì? Trong chốc lát, vô số kinh hãi, khiếp sợ, không tin, thanh âm tức giận như bạo liệt một dạng, ở Thanh Vân Sơn Ngọc Thanh Điện bên trên bộc phát ra, liền đạo. Huyền chân nhân, Điền Bất Dịch bực này tu dưỡng đắc đạo cao nhân, cũng không nhịn được trên mặt biến sắc. Trương Tiểu Phàm sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Lưu Húc giơ lên vệ hồn, sắc mặt phá lệ địa nan xem. Mà Lâm Kinh Vũ càng là một thanh rút ra Trảm Long kiếm, bích quang nộn nhạo. Đối mặt mọi người chỉ trích ánh mắt, pháp tướng đầu hơi thấp rũ xuống, tiếp tục giảng đạo, cái kia hung thủ là của ta Tam sư thúc, đứng hàng tứ đại thần tăng một trong Phổ Trí đại sư. Năm đó Phổ Trí sư thúc đi tới Thanh Vân, gặp mặt Đạo Huyền trưởng môn, khuyên bảo đem Phật đạo lưỡng ra chân pháp cùng nhau tu tập, có thể có khả năng tố phá trường sinh bí ẩn, không ngờ bị trưởng môn chân nhân Huyền luôn cự tuyệt sau khi xuống núi. Phổ Trí sư thúc dạo chơi đi tới Thảo Miếu thôn bên trong, thấy sắc trời đã tối, liền ngủ đêm trong thôn miếu đổ nát bên trong, cũng chính là ở một đêm kia đem đại phạm ban nhược chuyển cho Trương sư đệ, nhưng sau đó Phổ Trí sư thúc Phật lực giảm đi, bị thị huyết châu tà lực sở xâm, như quỷ mị phụ thân một dạng. Dĩ nhiên nghĩ ra đem Thảo Miếu thôn toàn thôn thôn dân giết sạch, thì Thanh Vân môn xem ở cô nhi phân thượng, nhất định đem hải tử kia thu nhận sử dụng môn hạ, vì vậy A Lâm Kinh Vũ điên cuồng hét lên một tiếng. Rốt cuộc nhịn không được, Trảm Long kiếm cùng thân hướng về pháp tướng chém tới, ta muốn giết các ngươi. Đạo Huyền thấy thế chính là quýnh lên, la hét nói, nhanh, nhanh ngăn lại.